Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 593. Quá nhạy cảm. Canh tư, ánh mắt nhìn phía đứng ở trước người mình, trải qua chính mình mấy lần mưa móc làm dịu sau đó, trở nên càng thêm sặc sỡ xinh đẹp. Mị quang chiếu nhân Liễu Nhị Long, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở nàng tuyết trắng bóng loáng ba vuốt ve một. Ngươi không phải hiện tại Lam Điện Phách Vương Long học viện viện trưởng sao? Trong thiên đấu thành, Lam Điện Phách Vương Long học viện cách ly thiên đấu hoàng gia học viện cũng không xa. Ta tùy thời có thể đi tìm ngươi. Hì hì, đến lúc đó, ngươi cần phải tắm rửa sạch sẽ. Chờ đấy bị ta hảo hảo thương yêu sủng hạnh a hát. Lý Vô Ngạo ta ta cười, nhẹ giọng nói. Liễu Nhị Long Mỹ mặt đỏ lên, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, xú tiểu tử, trong đầu, đều là hư tư tưởng, một chút cũng không đứng đắn, nhưng là ở tâm lý đây, Liễu Nhị Long cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Tuy là cùng Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử hoàn hảo xin lỗi trước đây người mình thích đại sư. Thế nhưng chính mình nếu có thể ngâm Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú lỗi lạc xú tiểu tử, cũng đủ để chứng minh, lão nương tư sắc không giảm, thanh xuân còn đang nha. Hừ hừ, cái kia cái gì Ngọc Tiểu Cương đại sư, nếu cùng lão nương là đường huynh muội quan hệ, như vậy, lão nương liền triệt để quên mất hắn được rồi. Dù sao, so với cái kia cả ngày khoe khoang đại khí thần côn mà nói, trước mắt cái này thiện giải nhân ý, hiểu được thương hương tiếc ngọc tuấn tú thiếu niên, có thể sánh bằng hắn phải mạnh hơn. Lão nương về sau nếu như không quyết một lòng ngâm nước Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú thiếu niên, thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc, ném dưa hấu nhặt chi ma. Đây là Liễu Nhị Long giờ này khắc này trong lòng dâng lên ý tưởng. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên hơi cúi đầu, ôm Lý Vô Ngạo, ở bờ môi của hắn, nặng nề mà hôn một, hơi buông ra Lý Vô Ngạo, nghe dị độ không gian bên trong, truyền tới tiểu vũ càng ngày càng nhanh thiết gọi ầm ĩ. Liễu Nhị Long quyến rũ cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chúng ta đi ra ngoài đi, để cho ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ ở bên ngoài chờ lâu như vậy. Ta tâm lý sẽ biết mọc lên tội ác cảm. Ừ, Nhị Long, chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền lôi kéo Liễu Nhị Long, mang theo một toàn phong, ra dị độ không gian. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long hai người, liền song song ra dị độ không gian. Lúc này Liễu Nhị Long đã bị Lý Vô Ngạo giải trừ ở nàng thân phong ấn. Của nàng 81 cấp hồn lực, lại có thể sử dụng bình thường, đi ra bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long đã nhìn thấy, ở này trong làn khói độc, tiểu vũ đang ở vội vàng la lên Lý Vô Ngạo tên. Tiểu vũ tỷ, ta ở chỗ này, Lý Vô Ngạo hướng về phía tiểu vũ chạy tới, hô, Vô Ngạo đệ, thật là ngươi. Ô ô, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Tiểu vũ thấy quả thật là Lý Vô Ngạo, liền lập tức liều lĩnh mà vọt tới. Cũng giống như thường ngày, ngươi còn chưa tới, liền nâng lên một song tu trưởng đùi đẹp, quấn ở Lý Vô Ngạo hông của, vươn cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Tiểu vũ đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Tươi đẹp sạch trong mắt, bỗng nhiên cút ra khỏi rất nhiều nước mắt tới. Vô Ngạo đệ, ngươi vừa rồi ở trong làn khói độc, tìm ngươi hơn nửa canh giờ còn không có tìm được ngươi, nhưng làm ta sẽ lo lắng. Ô ô, Vô Ngạo đệ, ngươi nếu là bị cái kia nữ nhân xấu hại, ta cũng không muốn sống. Tiểu vũ một bên khóc, một bên ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm thụ được tiểu vũ đích thực chí tình nghị. Lý Vô Ngạo trái tim nhỏ cũng là cảm động không thôi. vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Vũ mềm nhẵn phía sau lưng. Lý Vô Ngạo ôn nhu nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ta mới vừa rồi là đi giáo huấn Liễu Nhị Long cái này nữ nhân xấu đi. Cho nên, là hơn trì hoãn một ít thời gian. Ân, chớ có trách ta được không? Một lần sẽ không, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cũng sẽ không trách. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm thụ được hắn thân vọt tới quen thuộc cường liệt nam tử khí tức. Trái tim của nàng lập tức ấm áp không gì sánh được, tựa hồ là tìm được rồi cái gì dựa vào. Cách đó không xa Liễu Nhị Long, ánh mắt nhìn phía ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Thấy Lý Vô Ngạo vì lấy lòng Tiểu Vũ, lại còn nói nàng là nữ nhân xấu, vừa mới bị Lý Vô Ngạo cướp đi thân trong sạch Liễu Nhị Long. Vừa tức giận vừa buồn cười, nhịn không được đã nghĩ lên tiếng mắng to Lý Vô Ngạo cái này thay lòng đổi dạ. Qua sông đoạn cầu tên vô lại, thế nhưng, thấy Lý Vô Ngạo rồi hướng nàng quang tới giết gà cắt cổ ánh mắt. Liễu Nhị Long chỉ phải hừ nhẹ một tiếng, nhịn xuống không nói, bởi vì, ở Liễu Nhị Long trong lòng, Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, nếu tuyển trạch làm như thế, tự nhiên sẽ dành thời gian bồi thường của nàng, còn như rốt cuộc là cái gì bồi thường mà. Ân, chỉ có đi qua nhãn thần trao đổi Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long hai người biết được. Lý Vô Ngạo, ngươi cái này cái xú tiểu tử, hôm nay lão nương mở ở trong tay ngươi, chịu ngươi ô nhục, lão nương tài nghệ không bằng ngươi, chịu phục nhận tài, thế nhưng, còn nhiều thời gian, lão nương cũng tất không cho chào ngươi quá. Hừ, mẹ ta, cũng chính là thiên đấu thành Lam Điện Phách Vương Long học viện viện trường. Sẽ, biết, một mực Lam Điện Phách Vương Long học viện chờ ngươi. Đến lúc đó, chúng ta lại hào hào đại chiến mấy trận đi. Liễu Nhị Long khẽ kêu một tiếng, lưu một hồi chàng diện ngoan thoại sau đó, không muốn nhìn Lý Vô Ngạo cùng những cái khác tiểu cô mẫu thân nóng nàng. Liền vận chuyển lên toàn thân hồn lực, thả người nhảy, hóa thành nhất tôn mẫu long, thanh khiếu một tiếng, bay ra tinh đấu đại xâm lâm, hướng phía thiên đấu thành phương hướng vội vã đi. Một bên ôm chặt Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo, vừa ngắm hướng xa xa Liễu Nhị Long rời đi yểu điệu thiến ảnh. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Lý Vô Ngạo tiếp tục cùng Tiểu Vũ, lấy loại này cực kỳ ám muội tư thế, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Bởi hai ngày qua, Lý Vô Ngạo đầu tiên là ở Lam Ngân thân thể mềm mại chi phá tự mình tiến tới đến lần đầu tiên, lại vừa mới ở Liễu Nhị Long đẫy đà thân thể chi. Rất là đánh nhau kịch liệt nửa ngày, thêm Lý Vô Ngạo nguyên bản là ở Hokage thế giới trong thê thiếp thành đàn, cho nên Lý Vô Ngạo thân thể lúc này liền so với thòng lui tới trở nên nhạy cảm rất nhiều. Cái này không mới chỉ có cùng Tiểu Vũ duy trì loại này tư thế không đến 20 phút. Lý Vô Ngạo đã cảm thấy thân thể mình chi lớn minh, trở nên dâng trào kiên quyết đứng lên, cũng cách một tầng y phục, gắt gao chĩa vào Tiểu Vũ bằng phẳng bóng loáng mềm mại bụng dưới. Cảm giác được lại là cái kia một cái quen thuộc xú đồ vật đỉnh chính mình. Tiểu Vũ một tấm tuyệt mỹ mặt cười, lập tức bay một mê người sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Tiểu Vũ hừ nói, xú tiểu tử, làm sao ngươi hiện tại so với trước đây trở nên nhạy cảm rất nhiều. Ta cũng không biết đạo cụ thể là gì nguyên nhân, có thể là chính mình trưởng thành đi. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, hừ, ngươi trưởng thành chỉ là một phương diện nguyên nhân trọng yếu nhất sẽ là của ngươi tư tưởng quá bẩn thỉu, quá chảy. Tiểu Vũ hừ hừ nói, ho khan khục, có lẽ là vậy. Lý Vô Ngạo làm vừa cười vừa nói, cầu thanh, cầu vốt tốt.